Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047. Đệ 1047 chương không sao cả tồn tại. Nghĩ vậy chút thiên hắn như là một cái ngốc tử giống nhau. Thừa nhận thống khổ còn vui dạo dực. Nghĩ nàng có thể có quần áo mới xuyên. Kết quả nhân ra căn bản là không cần hắn tinh hạch. Tiêu Phong khóe miệng tươi cười như cũ. Nhưng trong lòng có một cổ vô pháp nghiêm minh thất bại, còn có một tia không rõ khổ sở. Hắn có biết hay không chính mình vì cái gì khổ sở? Có lẽ hắn chưa từng có vì một người như vậy nỗ lực tồn tại. Như vậy nỗ lực tránh đến tinh hạch. Kết quả là sở hữu nỗ lực ở người khác trong mắt giống như là một loại chê cười. Xem ra hắn chú định trở lại trước kia đần độn sinh hoạt, cẩu thả cô độc tồn tại. Liền hảo, bất động thanh sắc đem tinh hạch lại lần nữa thả lại hắn túi tiền chung, đứng dậy làm như xấu hổ nói: cái kia, ngươi vẫn là thu hồi đến đây đi, này đó đều là cho ngươi. Bạch Linh quay đầu nói: nào tưởng Tiêu Phong chỉ là cười khẽ lên, ngược lại lắc đầu: ta nếu không mấy thứ này cũng không cần. Hắn hiện tại liền khá tốt, dù sao đều là người thường, vậy quá người thường nhật tử không sao cả. Bạch Linh phát hiện hắn làm như có chút tiêu cực giống nhau, thực mau liền nhìn đến hắn lại lần nữa cuốn xúc ở góc, hiển nhiên chuẩn bị nghỉ ngơi. Bạch Linh hơi hơi cúi đầu, theo sau liếc mắt trên bàn tinh hạch, chẳng lẽ vừa mới nàng cách làm bị thương hắn tự tôn? Nhưng ở thế giới này, có năng lực người so với người thường tới nói, chính là có như vậy bản lĩnh, hắn hẳn là biết được mới đúng. Hắn rõ ràng biết, vì cái gì còn muốn làm như vậy. Nghĩ đến đây, Bạch Linh tâm hơi hơi trầm xuống, trực giác vừa mới nàng làm đích xác có chút quá phận. Ở nàng không có năng lực mỗi ngày giống như thi thể giống nhau nằm ở chỗ này thời điểm, đều là hắn ở chiếu cố chính mình. Lúc ấy nàng còn không phải là dựa vào hắn mới có thể đủ sống đến bây giờ sao? Nàng hiện tại khôi phục, hơn nữa có bản lĩnh liền có thể khinh thường hắn nỗ lực sao? Cứ việc Bạch Linh không có ý tứ này, nhưng nàng vừa mới cách làm chính là ý tứ này. Kia tinh hạch đặt ở trên bàn, Bạch Linh cũng vô tâm tình thu thập. Rốt cuộc Tiêu Phong còn tính hợp nàng ăn uống, hắn thực thông minh, rồi lại thực bổn phận, càng thêm sẽ không tự cho là thông minh. Quan trọng nhất chính là hắn phảng phất đối bất cứ thứ gì đều không coi trọng. Tinh hạch cũng hảo, năng lực cũng hảo, thậm chí trường sinh, này đó mặt thế tất cả mọi người khát cầu đồ vật, hắn không có bất luận cái gì hứng thú. Giống như là một cái có tư duy cái xác không hồn. Quá xong cả đời này chính là hắn trách nhiệm. Nếu là ngày nào đó gặp được nguy hiểm treo, hắn cũng sẽ không oán trời trách đất. Đối mặt tử vong, chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận cái gì dao động. Đối Tiêu Phong tới nói, đã chết liền đã chết. Mấy ngày này, Bạch Linh rất rõ ràng từ hắn ngay từ đầu phảng phất thế giới này cùng ta không quan hệ ánh mắt, đến sau lại càng ngày càng sáng, như hắn theo như lời, phảng phất cảm nhận được một ít tồn tại ý nghĩa, hắn cùng kiếp trước không có người thân nàng dữ dội giống. Đây là một loại chỉ có Bạch Linh có thể hiểu biết cảm tình. Nằm trên giường, Bạch Linh nhẹ giọng nói: Tiêu Phong, ngày mai ngươi bồi ta cùng đi mua quần áo đi. Dùng ngươi tinh hạch. Tiêu Phong vừa nghe, chôn ở giữa hai chân đầu lập tức liền nâng lên. Xuyên thấu qua còn chưa trời tối ánh sáng nhạt, lại chỉ có thể nhìn đến nằm ở trên giường Bạch Linh bóng ma. nhưng là khóe miệng lại dơ lên một mặt vô pháp ngôn ngữ thoải mái ý cười. Chỉ là đến trong miệng lại là nhẹ giọng ừ một tiếng. Về sau không cần lại đi làm mồi dụ, hắn thân thể là đặc thù, lại cũng nhất định là may mắn tồn tại trở về. Những cái đó cường đại, biến dị thú hoặc là tang thi, hoàn toàn có thể một ngụm đem hắn nuốt. Hết chương.